Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, mua sắm nhân khẩu, nhìn xem Triệu Nhị cầu thân sắc kiên định, Quách Đại Bàn đối hắn tiến hành thăm dò. Chúng ta không muốn người già trẻ em, chỉ cần thanh niên trai tráng được hay không? Không được, Triệu Nhị cầu đối Quách Đại Bàn hồi phục. Quách Đại Bàn nhanh chóng nói, tỷ như nói 1.000 tiền một cái thanh niên trai tráng. Dạng này giá cả đối với các ngươi tới nói cũng đã kiếm được không được. Các ngươi chỉ cần thanh niên trai tráng. Đây đối với nạn dân tới nói quá tàn nhẫn, Triệu Nhị cầu đại nghĩa bình nhiên nói. Đến nỗi nguyên nhân cụ thể, mọi người lòng dạ biết rõ. Nói đùa cái gì, chỉ có tên điên mới có thể đại quy mô buôn bán thanh niên trai tráng. Tại cái này loạn thế, thanh niên trai tráng liền đại biểu vũ lực. Thủy trại làm như vậy liền là tư địch, liền là đang vì mình bồi dưỡng tiềm ẩn địch nhân. Thế nhưng là một khi có người già trẻ em liền không đồng dạng. Đại lượng nhân khẩu có đôi khi không chỉ có không phải ưu thế. Ngược lại là nặng nề gánh vác, đầy đủ đem một cái thế lực cường đại, tươi sống đè sập. Thủy trại hoàn toàn có thể thông qua biện pháp này, đem cho nên người già trẻ em toàn bộ đóng gói bán đi. Lưu lại tinh anh thanh niên trai tráng mở rộng thủy trại binh lực. Một mực chiếm cứ lấy xào hồ bá chủ địa vị. Nghĩ tới đây không đợi Quách Đại Bàn lên tiếng. Triệu Nhị cầu liền đối Quách Đại Bàn bọn người nói lấy. Bọn hắn mặc dù là nạn dân, nhưng là bọn hắn cũng có gia đình. Các ngươi chỉ lấy lưu thanh niên trai tráng không chứa chấp người già trẻ em. Cái này mặc kệ đối bọn hắn vẫn là đối với các ngươi Xương Hà thôn. Đều không phải một chuyện tốt, giả thôn trường. Các ngươi Xương Hà thôn có hay không thu lưu nạn dân? Liền chờ ngươi một câu, còn có kè mặc cả sự tình, vẫn là miễn đi, Triệu Nhị cầu đối giả niệm thúc giục. Ngay sau đó một tiếng cảm khái, chúng ta thủy trại ra đại nghiệp đại, không quan tâm nhiều nuôi hắn nhóm một đoạn thời gian, ta nghĩ sẽ có địa phương nguyện ý thu lưu bọn hắn. Chỉ là đến lúc đó Xương Hà thôn đã mất đi cái này thời cơ. Không biết còn có thể hay không phát triển lớn mạnh, ta Xương Hà thôn thực lực nhỏ yếu. Muốn đại quy mô thu lưu, có chút không thực tế. Cho nên ta quyết định thu lưu 2 cái thanh niên trai tráng cùng người nhà của bọn hắn, giả niệm. Đối Triệu Nhị cầu nói, hắn cũng không có một hơi liền đem trên thân tất cả tiền lấy ra toàn bộ mua sắm nhân khẩu. Mà là rất có lý trí lựa chọn mua trước 10 người. Nghe thấy giả niệm chỉ mua 10 người, Triệu Nhị cầu nhíu mày một cái, nhưng lại nghĩ đến một ít chuyện lập tức nở nụ cười. Có thể, giả thôn trường chỉ cần cho ta 30 lượng thuận tiện cho, giả niệm đối Triệu Nhị cầu hồi phục. Đem trong tay một kim giao cho Triệu Nhị cầu. Triệu Nhị cầu cầm giả niệm đưa tới một kim, quan sát một chút. Xuất ra 72 đưa cho giả niệm ân ni, ngài đã mất đi một kim. Ngài thu được 72, giả niệm đem 72 cất kỹ. Trong lòng tính toán rất nhanh về, 10 người nhìn không nhiều, nhưng là đối Xương Hà thôn tới nói, nhân khẩu lại tăng lên gấp đôi. Tại tăng thêm hiện tại cũng không phải gieo hạt mùa, lấy giai bảo bọn hắn bắt cá năng lực, đã đạt đến cực hạn, nếu như tại nhiều xuống dưới. Chỉ sợ cũng sẽ đối mặt thiếu lương nguy hiểm mần ni mù quáng khuếch trương không thể mang đến chỗ. Tốt gì, tương phản có tiết chế có quy hoạch khuếch trương, có thể đem người miệng chuyển hóa làm thật sự thực lực. Đây mới là thượng sách, người đi thủy trại bên trong sách người, Triệu Nhị cầu đối sau lưng bội đao thủy tặc phân phó. Bội đao thủy tặc đối Triệu Nhị cầu gật đầu, quay người liền hướng thủy trại bên trong đi đến. Không bao lâu truyền đến tiếng bước chân, bội đao thủy tặc mang theo 2 tên thanh niên trai tráng cùng 8 tên người già trẻ em đi tới. Nhìn xem xanh sao vàng vọt người già trẻ em cùng thanh niên trai tráng. Bội đao thủy tặc đối bọn hắn thô bạo nói, từ giờ trở đi các ngươi liền là Xương Hà thôn thôn dân. Còn không mau một chút bái kiến giả thôn trường, bái kiến giả thôn trường, 2 tên thanh niên. Trai tráng cùng 8 tên người già trẻ em nơm nớp lo sợ đối giả niệm nói chuyện. Đối không biết vận mệnh, tràn đầy sợ hãi. Liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, giả niệm trước mắt xuất hiện nhắc nhở tin tức, 10 vị nạn dân gia nhập Xương Hà thôn, bởi vì lòng cảm mến khá thấp, mời tại về phía sau thôn thích đáng trấn an, Triệu Nhị cầu thừa cơ đối giả niệm chào hàng. Nếu như quý thôn không có dư thừa phòng ốc, chúng ta nơi này cũng có lều vải bán ra, một đỉnh lều vải chỉ cần 1.000 tiền, một đỉnh lều vải 10 lượng. Quách Đại Bàn đối Triệu Nhị cầu hỏi thăm, hai mắt tỏa ra ánh sao. Triệu Nhị cầu thật nhanh gật đầu, đối Quách Đại Bàn nói, cái giá tiền này đã rất công đạo, các ngươi liền là đi khắp toàn bộ Lư Giang quận cũng không có nhà thứ hai bán cái giá tiền này. Ta chỗ này có 5 cái lều vải, nếu không bán ngươi 3 cái. Quách Đại Bàn nghĩ đến 5 người thủy tặc trong doanh địa lều vải đối. Triệu Nhị cầu nói, Triệu Nhị cầu nhất thời ngẩn ra mắt, làm sao làm thành cái tên mập mạp này bán, không phải là mình bán sao? Nếu như ngươi muốn, ta có thể cho ngươi ưu đãi. Tỷ như nói 3 lều vải 20 lượng. Quách Đại Bàn đối Triệu Nhị cầu líu lo không ngừng nói. Nghĩ không ra lều vải thế mà như thế đáng tiền, may mắn hôm qua không có phóng hỏa bằng không coi như tổn thất lớn rồi. Chẳng qua nếu như lều vải có thể bán lấy tiền, đối với về sau thường xuyên soát thủy tặc Xương Hà thôn tới nói, cũng là một bút to lớn thu nhập. Triệu Nhị cầu thật nhanh lắc đầu, nói đùa cái gì, mình lúc nào nói qua thu lều vải, chúng ta nơi này chỉ bán lều vải, cũng không thu về lều vải ai. Đáng tiếc, Quách Đại Bàn đối Triệu Nhị cầu nói, vừa mới kia phiền ý nghĩ, toàn bộ đều hóa thành bọt nước. Bất quá nghĩ đến đêm qua soát thủy tặc thu nhập, lúc này mới hơi thăng bằng một chút, đối với hai kim khoản tiền lớn tới nói, lều vải không bị thu về chuyện này, cũng không có trọng yếu như vậy. Giả niệm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, gặp hiện tại đã là chính giữa buổi trưa, thế là đánh gãy bọn hắn trò chuyện, đối Triệu Nhị cầu nói, sắc trời không còn sớm, chúng ta nên cáo từ. Giả thôn trường đi thong thả. Nhớ kỹ sang năm lúc này nộp lên trên hai kim, đừng quên. Triệu Nhị cầu đối giả niệm cười nói, bất kể nói thế nào, bán đi 8 cái người già trẻ em đã là một cái rất tốt bắt đầu. Cho nên đối Xương Hà thôn tràn đầy hào cảm ơn, huống hồ tiền thuế tăng 1 kim. Cũng không có cái gì lý do không hài lòng, Triệu Nhị cầu đối với ngài hào cảm cộng 10, giả niệm vừa mới chuẩn bị khởi hành rời đi. Nhìn thấy đạo này nhắc nhở tin tức, không khỏi sững sờ, Triệu Nhị cầu độ thiện cảm, là cái quỷ gì? Sau đó lại nghĩ tới hai kim mức không chút nghĩ ngợi hỏi thăm. Hai kim, không phải là một kim sao? Rất xin lỗi, chúng ta Bạch Phàm thủy trại là dựa theo đầu người thu. Một người một năm 1.000 tiền, xét thấy giả thôn trường hào sảng. Chúng ta cố ý miễn đi Xương Hà thôn hai người thuế, Triệu Nhị cầu đối giả niệm nói. Nói xong lại bổ sung một câu, năm nay thu nạp nạn dân thuế đầu người liền miễn đi. Để tránh nói chúng ta thủy trại hẹp hòi, giả niệm lập tức im lặng, lại là thuế đầu người. Các ngươi thu thuế muốn hay không tân tiến như vậy, nhìn xem giả niệm thần sắc, Triệu Nhị cầu đối hắn hỏi đến. Chẳng lẽ giả thôn trường còn có cái gì nghi hoặc? Không có, giả niệm đối Triệu Nhị cầu nói. Nhưng trong lòng giống như nhỏ máu, vốn còn muốn điên cuồng soát thủy tặc mua sắm nhân khẩu. Hiện tại xem ra đi tinh binh lộ tuyến mới nhất là có lời. Bằng không riêng này bút thuế đầu người, liền có thể để Xương Hà thôn phá sản. Triệu Nhị cầu đối giả niệm nói. Giả thôn trường tạm biệt. Hy vọng về sau có thể nhiều hơn chiếu cố việc buôn bán của chúng ta. Cáo từ, giả niệm cố nén đánh người xúc động, mang theo Quách Đại Bàn bọn người nhanh chóng rời đi. Hết chương.